Em là ánh sáng của anh. Chương 2, góc truyện audio.com. Cô vẫn ngồi đó mà say sưa hát cho đến khi hết bài hát. Cô đứng dậy, khoác cây guitar lên vai và trở về nhà. Anh sau khi thấy cô đã lén chụp lại một bức hình trong khi cô đang hát. Và trở lại xe của mình. Mà chuyện đó cũng thật kỳ lạ. Anh chỉ tình cờ đi dạo cho khuây khỏa đầu óc vậy mà lại nhìn thấy cô. Anh ngồi trên xe mà đầu óc cứ nghĩ về cô gái đó. Anh cũng chẳng biết tại sao nữa nhưng cứ nghĩ đến cô là anh lại thấy vui và cứ ngồi tủm tỉm cười một mình hoài. Thành ra đến khi về đến công ty rồi mà anh lại chẳng biết. Anh gọi điện cho một người. Alo, thư ký Lưu, điều tra cho tôi về một người. Chấm, được, tôi sẽ gửi ảnh cho anh. Vậy thôi, tôi về đến nơi rồi. Vâng, chào giám đốc, tôi nghe thấy mỗi câu cuối. Anh bước xuống xe thì cũng là lúc nụ cười trên môi anh biến mất và thay vào đó là một sự tàn khốc khác. Anh bước đi trong cái vẻ uy nghi khiến bao người sợ hãi. Anh thẳng thừng bước vô thang máy mà chẳng mảy may gì đến mấy con ả đang đủng đỉnh đứng trước của công ty làm cho mấy ả bực mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Còn cô thì sao nhỉ? Cô đang nằm dài trên giường xem tivi và chát chít với mấy đứa bạn của mình. Nhì nhí nhảnh, ê mày giờ đang làm gì đấy? Hân hiền hòa, tao ấy hả, chán quá nên đang nằm ườn chát với mày nè. Nhì nhí nhảnh, đi chơi không mày? Hân hiền hòa, đi, mà chơi ở đâu? Nhì nhí nhảnh, ở đi công viên giải trí nha. Có công viên mới mở ở gần đây. Hân hiền hòa, úp, tao đợi mày. Nói xong cô cầm vội chiếc áo khoác và phi xuống nhà. Giới thiệu nhân vật, Ngô Bảo Hân, 20T, bạn thân của Nhi, con gái tập đoàn đá quý. Tuy là con gái tập đoàn nhưng cô cũng rất thân thiện. Học cùng trường với Nhi. Ê, Nhi, cô xuống nhà thì cũng đã thấy Hân đứng ở ngoài rồi. Ái chà, hôm nay đi xe cơ đấy. Đương nhiên, tôi mà lị, đi thôi. Cô chui tọt lên xe của Hân và chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Bây giờ khu vui chơi này cũng khá đẹp đó nha. Chị Hân và chị Nhi chắc thích lắm đây. Đến nơi rồi, xuống xe, Nhi, à cũng không đến nỗi tệ. Nhi, úp, vào thôi. Thế là cả hai cô nàng cùng đi vào trong. Thì tôi là Tizi nè. Mọi người thấy chuyện của tôi sao? Hay hay dở vậy, please để lại cho tôi và nhận xét đi nha. Hãy hiểu cho tôi, à mà quên, chuyện này tôi sẽ ra khoảng một tuần hai, bốn chép gì đó nếu mọi người thích chuyện của tôi. Dù sao thì đây là chuyện tôi viết lần đầu nên khá non tay. Mong mọi người ủng hộ chuyện nha. Cách chương.